Chương 110, giết hay không? Xa xa xem kia hồi phục nữ trang thân ảnh, biến mất ở trên đường chân trời, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan đồng thời thở dài một hơi. Lư Duyệt bởi vì rơi long thụ, tâm tình xa suốt đến ngay cả Phượng Hoàng Hỏa, đều không có lòng tin tìm bộ dáng, bọn họ QNZ không có cách nào. Sư muội, ngươi nói nàng có thể hay không tìm một chỗ, khóc giống một trận về sau, lại là hảo hán một đầu Nô Lộ Lộ nghiêng qua hắn một chút, ta nếu như nàng, hệ QNZ hệ chết rồi, khóc giống một trận liền đủ sao tối thiểu nhất trong vòng 1-2 năm hồi phục không đến. Mộ Thiên Nhan chép miệng một cái, nếu như cái khác, hắn có thể nhường một chút, thế nhưng là hàng long mục đối bọn hắn Đông Hải, quan hệ trọng đại, làm sao có thể từ bỏ. Nàng thua thiệt tại vào tu tiên giới thời gian quá ngắn, Lộ Lộ, ngươi nói, chúng ta đến bây giờ, còn giấu nàng thân phận chân thật, tương lai nếu như nàng theo địa phương khác biết, có thể hay không đem chúng ta QNZ làm thành không vãng lai hộ Ngô Lộ Lộ lường hắn một cái gì gọi là tương lai, rõ ràng hiện tại là được rồi. Người ta đi gọi là một cái nhanh, một cái đầu đều không về. Đi xa Lư Duyệt xác thực rất thương tâm, rõ ràng là nên nàng có được đồ vật, kết quả cũng bởi vì nàng không học tốt tu tiên tri thức, biến thành người ta. Một gốc có linh trí rơi long thụ, chỉ cần nghĩ tới, nàng đều có loại trong cổ két máu xúc động. Đời trước không có Mộ Thiên Nhan, như lúc ấy nàng không tay tàn cứu hắn một mạng Ngô Lộ Lộ không có cách nào một người vào yêu thú xâm lâm, có lẽ sẽ còn cùng nàng tổ đội, khi đó, các nàng đều là nữ tử, kia thần thụ nên tuyển nàng đi ba Lư Duyệt cho mình một cái bàn tay, sự tình đã qua, lại hối hận cũng không trở về được đi qua. Khí tật sư bà nói, hối hận là, so với tổn thất lớn hơn, so với sai lầm càng lớn sai lầm. Nàng đã được đến hàng long mục ba cây cường tráng cành cây, cộng thêm hai đại đoạn tử cái khác. M-I-K-I-N-A-I, dù là phía trên nhỏ cành, ở bên ngoài, cũng là hiếm, có đồ vật, người biết được đủ, thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Xoa xoa mặt mình, Lư Duyệt cho mình đánh cái thủy kính, luyện tập cười. Luyện tập đến mấy lần, nàng phát hiện, nàng cười đến luôn luôn so với khóc khó coi lúc, rốt cục nhịn không được, nước mắt quần quận mà xuống. Nếu như Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi, các nàng tuyệt đối sẽ không gặp hàng long mục mà không biết liền để nàng đặt này, hối hận phải hảo hảo khóc giống một trận đi ô ô ô ô một cái ẩn tại dây leo bên trong trong lỗ nhỏ, trên ngồi hai người, trên người bọn họ đều rất chật vật. Trên đời này, có ai thực sự muốn làm tán tu không có ra thế, linh căn tư chất không phải quá tốt, muốn vào tông môn, thật là khó. Nguyên bản 5 người, hiện tại chết được chỉ còn 2 người bọn họ. Bên ngoài nữ hài kia, khóc đến thật thê thảm, cu nở dê như bọn họ bình thường, bị đánh cướp e rằng chỗ có thể đi sao hoa thần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cùng tàng tưởng đều rèn luyện rất lâu, hiện tại hai người vừa vặn. Nếu như lại thêm một cái không biết ngọn ngành nữ tu, nghe nàng ở bên ngoài khóc đến thảm như vậy, có lẽ ngay cả túi chữ vật đều bị cướp, đến lúc đó ngay cả cái hạ phẩm linh khí đều không có, nếu như lại bị thương, bọn họ còn sót lại nửa viên đan dược. Là cho vẫn là không cho đừng khóc, tốt xấu ngươi còn sống, miễn là còn sống, liền có cơ hội. Tăng tưởng lao ra lúc, thấy được nàng trên thân tiêu giao môn hoàng bạch pháp ý, dừng một chút về sau, vẫn là nói, không tìm được đồng môn của ngươi trước cùng chúng ta một đoạn thời gian đi, ta cùng tăng sư huynh sẽ không khi dễ ngươi muốn ngăn không ngăn lại hoa thần, thật là muốn đem tăng tưởng miệng chán, tiêu giao môn người. Về phần cờ nở bọn họ đồng tình sao nơi đó còn có một cái tuyên bố, chỉ cần bọn họ tán tu đồng minh người, dám cách nàng cách xa 100 mét, liền một kiếm chào hỏi. Người đâu? Lư Duyệt nằm ở chân của mình bên trên, giống như bị sét đánh. Nàng rõ ràng tại chung quanh nơi này chuyển hai vòng, rõ ràng không ai. Lao thiên ra quá mức phần, nàng bất quá là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, thật tốt vì bỏ lỡ cơ duyên khóc một trận mà thôi. Cần thiết hay không mặt mũi của nàng đâu rơi long thụ không cho nàng, hiện tại còn đem mặt mũi của nàng, hướng trên mặt đất bên trong, dùng sức dâm đúng không Lư Duyệt trong lòng oán hận, nàng nhất thời còn không có quyết định chủ ý hiện tại là thừa dịp hai người này không chú ý, không biết nàng, quay đầu liền chạy. Vẫn là đem hai cái này thấy được nàng khóc người, cho hai kiếm diệt khẩu tốt. Tiêu giao môn tại nhất tuyến thiên, nhất định còn có không ít người, ta cùng hoa sư huynh, cam đoan tại người gặp được đồng môn lúc trước. Tuyệt không khi dễ ngươi tẳng tưởng ấn ấn trên vai thương, những người kia tất cả đều điên rồi, ngươi chính là lại khóc, cũng vô dụng. Lư Duyệt đang muốn gọi kiếm tâm tư, dừng một chút, lau lệ trên mặt, ngẩng đầu lên. Trong không khí lưu động một luồng quỷ dị khí tức, nhìn thấy hai người này như gặp quỷ bộ dạng, Lư Duyệt giật nhẹ khỏe miệng. Lần này tốt rồi, đại gia hòa nhau, bọn họ cũng bị nàng giật nảy mình. Đu nở dê thật xin lỗi, chúng ta lúc này đi. Hoa thần giữ chặt đã sợ ngây người Tằng Tưởng, chỉ nghĩ nhanh rời Lư Duyệt cách xa 100 mét lại nói. A Tằng Tưởng kêu đau một tiếng, vai trái của hắn vết thương còn chưa khép lại, bây giờ bị hoa thần đa y lư cờ kéo một phát phía dưới, lại kéo căng đã nứt ra. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, nhìn hắn cấp tốc che lấy vết thương, lảo đảo muốn chạy, rồi lại bị hắn đồng bạn lôi kéo phán một chút, hai người đồng loạt té lăn trên đất. Song đây là Tằng Tưởng cùng hoa thần tiếng lỏng, sớm biết là tên sắt thần này, đánh chết bọn họ cũng không dám đi ra tự chui đầu vào lưới. Lư Duyệt hút hút cái mũi, nàng cảm thấy nàng thật đáng thương, vốn dĩ còn có so với nàng kẻ càng đáng thương hơn. Hai cái ngồi chờ chết người, để tâm tình của nàng không lý do biến tốt. Trên đời này, liền sợ tương đối tán tu liên minh Lư Duyệt đứng ở hai người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ta là quỷ sao sợ ta như vậy hoa thần cùng Tằng Tưởng nói không ra lời. Ta nói muốn giết tới gần ta 100 mét bên trong tán tu, là bởi vì sát kiếm phi xương. Có thế các ngươi nhìn xem bộ dáng của các ngươi, giống như là sát kiếm phi xương sao? Lư Duyệt ánh mắt hơi gấp, chính mình cũng không gánh nổi chính mình, còn muốn làm người tốt. Ta tổ ra ra nói, làm người tốt cũng phải có vốn liếng, có phải là không thuốc chữa thương Tằng Tưởng che vết thương, trên mặt khó coi được không được, hơi gật đầu. Vào nhất tuyến thiên lúc, hắn kỳ thật mua bô nở viên an trạch đan, chỉ là nơi này tiêu hao quá lớn. Nhìn thấy hai người ngượng ngùng biểu lộ, Lư Duyệt đột nhiên nhớ tới nhà mình nương, than nhỏ khẩu khí, theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong tìm xem, cuối cùng trong góc, tìm tơ y một bình chỉ còn 3 y hạt hạ phẩm an trạch đan đan bình. Cầm đi, về sau nhớ được làm người tốt, cũng muốn lượng sức mà đi. Tăng Tưởng trực tiếp ngây người, hoa thần giúp hắn nhận lấy, đổ ra một hạt đan dược, cứng nhắc nhét vào trong miệng hắn. Đa tạ Lư đạo hưu ban thuốc. Lư Duyệt gật gật đầu, đảo mắt bốn phía một cái. Các ngươi là ở phía trên kia nửa trên sườn núi, kia mấy cây dây leo rõ ràng bị người lật tới lật lui bộ dạng, đồ đần cu nở dê nhìn ra được, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng không tỉ mỉ tìm. Là nói như vậy, nàng vừa đến nơi này khóc, hai người chỉ nghe thấy Tằng Tưởng nhìn nàng một cái mắt, ngay cả thính thai đều có chút đỏ lên, mang mang cùng hoa thần cùng một chỗ cúi đầu. Lư Duyệt cũng không biết cầm hai người làm sao bây giờ tốt, giết đi, quá không có ý nghĩa. Không giết. Chuyện cười của mình bị người ta từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt. Khu vừa mới các ngươi nhìn thấy cái gì, hoặc là nghe được cái gì sao chưa xong còn tiếp.